dưới vòm ký ức đã nhiều năm như vậy. Chương 52, sắc trời xám xịt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Hạ ý chí chiến đấu bừng bừng, đưa bút như có thần lực điền xong lá phiếu bằng nét chữ ngay ngắn, bấm bút bi tách một cái đúng vào lúc này, khuỷu tay của Vô Ti Ti huých một cái, cốc nước ấm đầy tràn đặt trên góc bàn đổ về phía Trần Kiến Hạ. Cậu có thôi đi không thế? Trần Kiến Hạ đứng phát dậy, suýt chút nữa lật úp cả mặt bàn của Sở Thiên Khoát ngồi phía sau. Quần áo của cô không bị bẩn thế nhưng tờ phiếu đăng ký đã bị nước làm cho ướt sũng, trở nên hơi trong suốt, nét mực bút bi nhòe ra, loang lổ hết trên mặt bàn. Bởi đang là giờ ra chơi, Sở Thiên Khoát không có ở chỗ ngồi, không có ai quá chú ý tới động tĩnh đang diễn ra, Vô Ti Ti cũng không còn giả bộ ngây thơ nói lời xin lỗi, mà cười hi hi nhỏ giọng khiêu khích. Nóng này làm gì, viết lại một lần nữa không phải là ổn rồi hay sao? Trần Kiến Hạ cũng không nhẫn nhịn nữa. Cậu có ý gì, cậu muốn làm cái gì? Xin một tờ phiếu mới viết lại lãng phí mất bao nhiêu thời gian của tôi, mà cũng chẳng giúp cho tổng thành tích của cậu tăng thêm được mấy điểm, tội chi phải làm thế. Vô Ti Ti gằn giọng, nói như thể cứ đăng ký là điểm cộng của Đại học Nam Kinh đã thuộc về cậu rồi vậy. Trần Kiến Hạ nở nụ cười, không chắc chắn là của tôi thế nhưng chắc chắn không phải là của cậu. Kiến Hạ dứt lời liền xoay đầu sang kéo lấy tấm rèm cửa sổ lau bàn, không buồn liếc nhìn sắc mặt trắng xanh của Vô Ti Ti. Cô dù chắc chắn sẽ không cho cậu lấy được điểm cộng đâu. Vô Ti Ti tức giận, cậu đã làm ra loại chuyện thất đức gì, bản thân cậu tự biết. Tôi làm sao cơ, Kiến Hạ sửng sốt, Vô Ti Ti chỉ nhếch mép cười, không nói năng gì nữa. Cô dù dẫu có ghét tôi hơn nữa thì trường học cũng đã có quy tắc, muốn đổi trắng thay đen đâu có dễ dàng như thế. Huống hồ, Kiến Hạ cười lạnh, cô ấy nếu có muốn lén lút trao suất cho người khác thì cũng không thể nào là cậu. Cách biệt giữa chúng ta quá lớn, làm ăn lộ liễu đến mức ấy, cô dù đâu có ngốc. Vô Ti Ti siết chặt nắm đấm, Trần Kiến Hạ cậu hãy đợi đấy. Cô ta nói xong liền bỏ ra ngoài. Kiến Hạ thoáng nhìn bóng lưng của Vô Ti Ti, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Lý Nhiên đã từng nói rất nhiều lần Kiến Hạ có tiến bộ. Đã tròn 2 năm trôi qua từ một nữ sinh huyện lẻ nhu nhược yếu đuối không dám đối đáp trong phòng y tế tới ngày hôm nay, miệng lưỡi của cô đã lợi hại tới mức có thể khiến cho Vô Ti Ti hoảng sợ tháo chạy, quả thực là một bước nhảy vọt. Trần Kiến Hạ lau khô mặt bàn, nhẹ nhàng bóc tờ phiếu nguyện vọng lên, phơi trên bệ cửa sổ, lại đứng lên quay về văn phòng của Du Đan, xin một tờ phiếu mới. Du Đan lơ đãng nhìn Trần Kiến Hạ một cái rồi thu ánh mắt về. Du Đan nhướng mày, đỡ eo đứng dậy đi mở cánh cửa tủ sắt lấy phiếu, động tác khó nhọc một cách hơi quá đà, như thể Trần Kiến Hạ đã bắt cô phải làm việc gì đó vô cùng vất vả vậy. Kiến Hạ im lặng nghênh đón, cô vừa ăn nói ngông cuồng với Vô Ti Ti, cũng xem như đã tự tiếp dũng khí cho chính mình. Thế nhưng, rốt cuộc cô ghét em tới mức này sao? Trần Kiến Hạ dự định đợi đến ngày tốt nghiệp nhất định sẽ đích thân hỏi Du Đan. Du Đan chia tờ phiếu ra, Trần Kiến Hạ vươn tay đón lấy, chẳng ngờ Du Đan lại buông tay ra trước, tờ phiếu trao liệng rơi xuống nền đất bay tới phía sau Trần Kiến Hạ. Trần Kiến Hạ cúi người nhặt lên, đột nhiên rất muốn cười. Là cố ý sao, một người phụ nữ tuổi tác đã lớn như vậy, khi nổi tính trẻ con thì cũng chẳng có gì khác với Vô Ti Ti 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhặt tờ phiếu lên, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Du Đan. Em cảm ơn cô, chỉ còn nửa năm nữa là được tự do rồi. Cô thầm nói với chính mình, khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Sở Thiên Khoát thu phiếu nguyện vọng của mọi người. Nhận được 2 tờ của Kiến Hạ và Vô Ti Ti, cậu hiếm khi nào lại liếc nhìn Kiến Hạ bằng ánh mắt kinh ngạc. Trần Kiến Hạ mỉm cười, chớp chớp mắt với cậu, kể từ nay sẽ không còn gì để nghi hoặc nữa, tương lai đã được quyết định, hít một hơi chạy về phía trước thôi. Chỉ có điều mấy bước đầu tiên cô đã dùng sức quá đà rồi. Trước kỳ thi tháng thứ 3 của lớp 12, Kiến Hạ ngày nào cũng ôn tập tới hơn 2 giờ sáng, tinh thần không tỉnh táo, dẫn tới việc tô lệch đáp án một hàng, oan uổng đánh mất 30 mấy điểm, thành tích trượt xuống hạng 20 mấy của lớp. Mặc dù thi không được tốt cho lắm, thế nhưng nếu như cộng thêm với phần điểm bị mất do tô phiếu trả lời nhầm, cô vẫn đứng thứ 13 trong lớp, vẫn rất ổn định. Vô Ti Ti mấy ngày hôm nay lại vui vẻ trông thấy rõ, trong giờ tự học buổi tối lật đề loạt xà loạt xoạt, duyên dáng liếc nhìn cô. Kiến Hạ bất giác cảm thấy bất an. Việc thống kê tổng thành tích trường đã hoàn thành xong từ trước lần thi này, không ảnh hưởng gì tới đại cục, có gì đáng để vui sướng trên nỗi đau của người khác cơ chứ. Thế nhưng buổi chiều ngày thứ 6, cô ngồi trên chiếc ghế sofa trong quán pizza hất cằn ống hút, nghĩ tới tờ xếp hạng thành tích vẫn không tránh khỏi ảo não nghiến răng. Cổ nhân nói, sải bước quá lớn dễ làm rách háng, tuy từ ngữ thô lỗ nhưng đạo lý chuẩn không cần chỉnh. Cậu ghi nhớ lấy, thực ra mình đã nói giảm nói tránh một chút câu nguyên văn của Lý Nhiên.